Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32 hiểu chuyện Uông Tiêu Mai. Túc Như Thuyết cùng Túc Mụ Mụ hai người còn không có ngồi ổn. Liền nghe xe buýt trung bộ truyền đến khắc khẩu thanh, không cần lắng nghe, cũng có thể nghe ra là xe buýt kia đối sinh viên tình lữ ở nháo. Nữ sinh tưởng uống nước, mà nam sinh không thủy cấp nữ sinh uống, tiểu muội muội tưởng uống nước a tối hôm qua thượng ca cho. Ngài thương lượng sự, người nghĩ kỹ rồi sao, nghĩ kỹ rồi liền có nước uống. Không đơn thuần chỉ là có nước uống, buổi tối còn có càng tốt đồ vật uống. Đại ca bảo đảm không đơn thuần chỉ là uy no ngươi mặt trên này há mồm. Phía dưới cũng quản đủ, khuê lão đại nói lộ liễu đến cực điểm. Nghe được Túc Như Thuyết cùng Túc Mụ Mụ đều không khỏi buồn nôn, mẹ. Ta ngủ một lát ân, hảo, ngươi nghỉ ngơi, mẹ thủ Túc Như Thuyết ngủ một lát, cũng không phải là thật ngủ, nàng chỉ là giả bộ ngủ. Sau đó lợi dụng ý niệm lại đem vòng ngọc không gian một lần nữa xem xét một lần. Túc Như Thuyết ẩn ẩn cảm thấy đứa bé kia thanh âm cùng nàng vòng ngọc không gian có quan hệ, chỉ là. Túc Như Thuyết nương chợp mắt, đem vòng ngọc không gian từ trên xuống dưới phiên cái biến. Thậm chí liền đồng ruộng biên giác đều dùng ý niệm lục soát khắp. Như cũ không có tìm được hài tử bóng dáng. Lại nói tiếp thật đúng là quái trong không gian không hài tử. Kia hài tử thanh âm rốt cuộc là đánh nào truyền ra tới, nữ nhân. Mau tỉnh lại, có người chiều ngươi đã đến rồi, Túc Như Thuyết chính cảm thấy kỳ quái. Liền nghe thấy trong óc hài tử nãi khí mười phần bá đạo thanh âm lại vang lên, tiểu muội muội. Là ta ngươi khuê đại ca, khuê lão đại vốn định sấn Túc Như Thuyết bổ giác. Chiếm Túc Như Thuyết điểm tiện nghi. Đương nhiên cũng có từ Túc Như Thuyết ý tứ, không nghĩ tới hắn mới vừa đi gần Túc Như Thuyết. Túc Như Thuyết liền cảnh giác mà tỉnh lại, không đợi đem hắn móng heo duỗi hướng Túc Như Thuyết, đã bị một thanh dưa hấu đao giá ở cổ. Dưa hấu đao thượng dính nhưng đều là tang thi máu đen. Nếu thật bất hạnh bị dưa hấu đao cắt thương, trừ bỏ dị năng giả, ai cũng trốn bất quá biến thành tang thi vận mệnh ngượng ngùng. Khuê đại ca, ta cùng ta mẹ đều thói quen, một khi có người không ra tiếng tới gần, chúng ta liền sẽ đương đối phương là tang thi, giống nhau đều là một đao qua đi trực tiếp chém đứt đầu, là, ở cái này, tang thi hoành hành thế giới là đến nhiều lưu điểm thần, nghe Túc Như Thuyết nói. Khuê lão đại chỉ cảm thấy sau cổ mạo khí lạnh, có việc sao? Khuê đại ca Túc Như Thuyết đem dưa hấu đao thu hồi. Cái gọi là thu hồi. Chỉ là đem dưa hấu đao từ khuê lão đại trên cổ rỡ xuống. Nắm chặt trong tay, là như thế này. Muội muội không phải mới lên xe nhập bọn sao, chúng ta đến lẫn nhau nhận thức hạ không phải sao? Khuê lão đại vừa nói vừa tự quen thuộc mà đem móng heo hướng Túc Như Thuyết trên vai đáp. Cũng nỗ lực mà muốn chen vào Túc Như Thuyết cùng Túc Mụ Mụ song song ngồi xe tòa, ai ô ô, khuê lão. Đại vừa rồi bắt tay đáp thượng Túc Như Thuyết bả vai. Liền đau đến nhe răng nhếch miệng mà kêu to. Lại vừa thấy, nguyên lai khuê lão đại ngón tay thế nhưng bị Túc Như Thuyết bẻ đến biến hình, khuê lão đại này một. Kêu, hắn kia hai cái tiểu đệ nghe thấy. Nơi nào còn ngồi được, chộp vũ khí hướng tới Túc Như Thuyết liền phát tới. Túc Như Thuyết một tay nhéo khuê lão đại ngón tay. Nhấc lên chân không đợi hai cái tiểu đệ ra tay, liền một chân đá bay một cái, đem hai cái tiểu đệ đá phiên ở lân tòa, Túc Như Thuyết lại run lên dưa hấu đao, có thứ giá trụ khuê lão đại cổ, khuê đại ca tự giới thiệu pháp thực đặc biệt a, không? Không phải, muội muội ngươi hiểu là mơ siêu, nga ta hiểu lầm, là Túc Như Thuyết lần thứ hai lược hạ dưa hấu đao, buông tay đồng thời. Mãnh đẩy khuê lão đại bị Túc Như Thuyết đẩy ngồi ở liền nhau xe vị thượng. Túc Như Thuyết dù bận vẫn ung dung mà nắm dưa hấu đao hướng khuê lão đại ý bảo. Muốn khuê lão đại thuyết minh nàng đến tột cùng là sao cái hiểu lầm pháp, ta xác thật là hướng muội. Muội ngươi thuyết minh chúng ta xe buýt tình huống, một phen đánh giá. Khuê lão đại biết hắn đánh không lại Túc Như Thuyết. đương nhiên là ở hắn không để dùng dị năng dưới tình huống. Chỉ là hắn liền tính sử dụng dị năng cũng chưa chắc là Túc Như Tuyết đối thủ. Khuê lão đại phát hiện Túc Như Tuyết là luyện qua, bọn họ cùng Túc Như Tuyết căn bản vô pháp so, liền tính đánh lén cũng chưa chắc có thể thắng, muội muội ngươi không phải thủy hệ dị năng sao đại. Ca ta là hỏa hệ, lái xe lão Uông là thổ hệ, những người khác tắc đều là người thường. Muội muội như thế nào xưng hô trách không được Khuê lão đại thịnh khí lăng nhân. Trách không được Tiếu Tuệ ỷ vào bàng thượng Khuê lão đại mà cáo mượn oai hùng. Náo loạn nửa ngày, Khuê lão đại lại là được xưng mà thế lực công kích mạnh nhất hỏa hệ dị năng giả, bất quá Túc Như Tuyết nhìn ra được Khuê lão đại hỏa hệ dị năng hẳn là mới kích phát. Lực công kích không cường, sợ là cũng là có thể hù dọa người xử. Bằng không Khuê lão đại sẽ không có dị năng mà không cần ta kêu Túc Như Tuyết. Khuê đại ca ngươi kêu ta Như Tuyết liền thành, ta ca là chúng ta thành phố A bộ đội đặc chủng cao giai quan quân, nguyên lai ta ca như thế lợi. Hại đâu, Như Tuyết muội muội, ta không ác ý, chính là hướng ngươi thuyết minh hạ chúng ta xe buýt tình huống. Ngươi đừng hiểu lầm, ta đây liền mang theo ta hai cái huynh đệ đi trở về. Muội muội ngươi có việc nói chuyện, đại ca ta có thể giúp khẳng định giúp ân. Hảo Túc Như Tuyết biên ngồi trở lại chỗ ngồi, biên phân ra dư quang nhìn về phía Tiếu Tuệ, quả nhiên Khuê lão đại là Tiếu Tuệ xúi dục tới, chỉ thấy chiến bại Khuê lão đại ba người trở về, Tiếu Tuệ mặt trầm đến cùng cái gì dường như, mà Tiếu Tuệ ở xe buýt thượng lại dựa vào Khuê lão đại chiếu ứng. Tuy là thấy Khuê lão đại xuất sư bất lợi, nhưng Tiếu Tuệ lại cũng không dám oán trách Khuê lão đại không phải. Nhưng thật ra Khuê lão đại, Túc Như Tuyết mơ hồ nghe thấy Khuê lão đại thấp giọng trách cứ Tiếu Tuệ, ngươi không phải nói ngươi. Nhận thức các nàng sao như thế nào không nói nàng ca là tham gia quân ngũ. Chả ta nếm mùi thất bại, Túc Như Tuyết chỉ nghe xong vài câu. Liền lười đến lại nghe Khuê lão đại cùng Tiếu Tuệ nói nhao nhao. Lúc này Túc Như Tuyết đã nhận định là nàng trong không gian có cái gì lại phá rối. Nàng trong đầu trống rỗng xuất hiện hùng hai từ thanh âm khẳng định là từ vòng ngọc trong không. Gian truyền ra tới, đang lúc Túc Như Tuyết chuẩn bị nhắm mắt lại dùng ý niệm tra rõ không gian khi. Liền nghe thấy phía sau truyền đến tiểu nữ hài thanh âm. Hơn nữa Túc Như Tuyết cảm thấy trong lòng bàn tay bị một con ấm áp tay nhỏ nhét vào một quả vật. Cứng, tỉ tỉ, người có thể dạy ta học công phu sao tiểu mai không bạch học. Tiểu Mai dùng này khối sô-cô-la làm học phí. Tiểu Mai Uông tài xế lão bà nghe thấy nữ nhi nói. Sợ tới mức sắc mặt xanh mét ở phi mặt thế khi. Một khối sô-cô-la rớt trên mặt đất, đại đa số người thậm chí bủn xỉn xem đều sẽ không xem một cái. Nhưng ở mặt thế, một khối sô-cô-la thậm chí sẽ dẫn phát huyết án. Huống chi hiện giờ này khối sô-cô-la đối Uông ra một nhà ba người tới nói cũng thuộc về cứu mạng. Lương thực, mà Túc Như Tuyết cùng Túc Mụ Mụ lên xe khi, Khuê lão đại đối Uông tài xế nói chiếu lão quy củ là mơ siêu người khác khả năng đoán không ra lão. Quy củ là cái gì? Nhưng Túc Như Tuyết lại đoán được ngươi kêu Tiểu Mai. Túc Như Tuyết về phía sau nghiêng thân mình. Nhìn về phía Tiểu Mai dò hỏi, ân, ngươi học công phu làm gì, giúp mụ mụ. Ba ba cùng nhau đánh người xấu, đánh tang thi, đừng nhìn Uông Tiêu Mai số tuổi không lớn. Nhưng lại phi thường hiểu chuyện, là cái thực làm cho người ta thích hài tử. Trước đây Uông Tiêu Mai cầm nước khoáng bình tìm Túc Như Tuyết tiếp thủy. Túc Như Tuyết liền đã yên lặng mà nhớ kỹ Uông Tiêu Mai, nhưng tỷ tỷ không thích ăn sô-cô-la Túc. Như Tuyết nói không thích ăn sô-cô-la khi, tầm mắt ngừng ở Uông Tiêu Mai trong tay nắm chặt chỉ trang có nửa bình thủy nước khoáng bình. Thượng Uông Tiêu Mai phản ứng cực nhanh, không chỉ có hiểu chuyện, vẫn là cái thông minh hài tử, kia tỷ tỷ uống nước không đợi Uông tài xế cùng Uông tài xế lão bà nói chuyện. Túc Như Tuyết nhanh chóng tiếp nhận Uông Tiêu Mai truyền đạt nước khoáng bình. Vặn khai cái nắp, chỉ xuyết một cái miệng nhỏ. Liền dùng ý niệm dẫn ra trong không gian suối nước đem Uông Tiêu Mai đưa tới bình nước rót mãn. Ninh chặt cái nắp sau, lại trả lại cho Uông Tiêu Mai. Hết chương.